Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 691, 36 hộ cung thú tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 691, 36 hộ cung thú tướng tước cửu thoát được nhanh, Trương Nhược Trần đuổi đến nhanh hơn, huy kiếm hướng phần lưng của nàng chạm tới. Xì, thở, kim xà thánh kiếm cùng tước cửu bên trái cánh chim đụng vào nhau, toát ra một mảng lớn hỏa hoa, phát ra kim loại ma sát chói tai thanh âm. Tước cửu lực phòng ngự rất cường, lại thì như thế nào chống đỡ được thánh kiếm. Cuối cùng nhất, kim xà thánh kiếm đục lỗ lông vũ, đem bên trái cánh chim chặt đứt thước trường một đoạn, rơi hạ ửng đỏ máu tươi. Cánh chim bị chém đứt, tước cửu cảm thụ phần lưng truyền đến một cỗ đau đớn kịch liệt, trong miệng phát ra nặng nề thanh âm, cấp tốc hướng xa xa lui trốn. Trương Nhượng Trần đem thân pháp tốc độ thi triển đến mức tận cùng, rất nhanh truy kích đi lên, trầm giọng nói. Các ngươi đến cùng là người nào? Kim xà thánh kiếm giống như là một đầu kim sắc độc xà, như bóng với hình truy tại tước cửu đằng sau, đánh về phía lưng của nàng tâm. Tước cửu cắn chặt hàm răng, khẩn trương tới cực điểm, dốc sức liều mạng xông về trước, chỉ cần tốc độ của nàng chậm một tia, tự nhất định sẽ bị giết chết. Ta đến gặp lại ngươi. Ngô Bát tám cái chân, bảy biện da màu đen cốt cách hình thái, mỗi một chỉ đều dài đến 7 mét, đem thân thể của hắn chống đỡ, rất nhanh liền xông ra ngoài, đem Trương Nhược Trần cho ngăn lại. Hắn tám cái tay, vô cùng sắc bén, như cùng là tám căn bén nhọn trường mâu. Cái kia mũi thương, tản mát ra lục sắc quang mang, hiển nhiên là có rất mạnh độc tính. Tám cái tay giống như là máy xay gió đồng dạng, rất nhanh điên cuồng tấn công, có thẳng đâm tới, đánh về phía Trương Nhược Trần ngực. Có hướng phía dưới bổ một phát, đánh về phía Trương Nhược Trần đỉnh đầu. Có quét ngang đi ra ngoài, chém về phía Trương Nhược Trần hai chân. Ngô Bát mỗi một căn cánh tay ẩn chứa lực lượng, đều có thể so với Ngư Long thứ 9 biến tu sĩ một kích toàn lực. Trương Nhượng Trần giống như là đồng thời cùng 8 vị Ngư Long thứ 9 biến cao thủ giao phong, tự nhiên là tương đương cố hết sức, từng bước một hướng lui về phía sau, hóa giải cái kia một cỗ áp lực. Tuy nhiên bị Ngô Bát áp chế được rơi vào phía dưới, thế nhưng mà, Trương Nhượng Trần lui về phía sau bộ pháp, lại có vẻ ổn mà bất loạn. Ngô Bát tám đầu cánh tay, toàn bộ đều khắc có minh văn, hình thành một tầng màu đen quang, mặc dù là kim xà thánh kiếm phách chạm ở phía trên, cũng chỉ là làm cho hắc quang rung rung thoáng một phát, căn bản không cách nào đem hắn chặt đứt. Ngô Bát cười to một tiếng. Có thể cùng Bát gia chiến lâu như vậy người, cũng không phải hạng người vô danh, ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào. Trương Nhượng Trần một bên xuất kiếm, một bên lui về phía sau, nói. Nếu không chúng ta tới lẫn nhau đoán một cái, có lẽ ta đã đoán ra lai lịch của các ngươi. Nói xem, Ngô Bát nói, nghe nói, Bái Nguyệt Ma giáo phân cửu cung, trong đó một cung, gọi là Vạn Thú Cung. Vạn Thú Cung cái này đồng lứa, tổng cộng bồi dưỡng có 36 vị hộ cung thú tướng, toàn bộ đều là thần thú hậu duệ. Thanh Phong Tước xếp hạng thứ 9, Thiên Túc Lôi Công xếp hạng thứ 8. Ta nói không sai a, Trương Nhược Trần nói. Ngô Bát thanh âm, cực kỳ vang dội, cười nói. Đã ngươi biết Bát gia tên tuổi, còn không lập tức thúc thủ chịu trói. Chỉ bằng ngươi, chỉ sợ là không làm gì được ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhượng Trần rất nhanh quay người, đem lưu tinh ẩn thân y lực lượng kích phát ra đến, dùng siêu việt Ngô Bát gấp đôi tốc độ, hướng xa xa đã bay đi ra ngoài. Chặt đứt của ta một đoạn cánh chim, tựa như vừa đi chi. Đột nhiên, trên mặt đất, xuất hiện một cái cự đại. Điểu, hình bóng mờ, đem Trương Nhượng Trần thân thể bao trùm. Đúng là hóa thành Thanh Phong Tước bản thể tước cửu, nàng phi tại Trương Nhược Trần phía trên, lần nữa ngăn lại Trương Nhược Trần đường đi. Cùng lúc đó, Trương Nhược Trần sau lưng, màu đen khói độc dâng lên, đem mặt đất không ngừng ăn mòn, phàm là cây cối cùng hoa cỏ dính vào khói độc, lập tức sẽ héo rũ. Biết rõ chúng ta là Bái Nguyệt thần giáo người, ngươi còn muốn sống lấy ly khai. Cái kia khói độc ở bên trong, có một đầu cực lớn màu đen con rết. Nó rất nhanh bò sát, trên người chiều dài 1000 đầu sắc bén chân thép, trên mặt đất xẹt qua, mặc dù là cự thạch cũng như biến thành đậu hủ, lập tức cũng sẽ bị cắt. Thanh Phong Tước cùng Thiên Túc Ngô Công đều là thần thú hậu duệ, thân hình cực lớn, tu vi thâm hậu, chính là đại hoang bên trong vương giả. Đồng thời gặp hai vị thú tướng hợp kích, mặc dù là Trương Nhược Trần có được lưu tinh ẩn thân y, tốc độ kinh người, giờ phút này cũng là cực kỳ nguy hiểm. Tước cửu trong miệng, nhổ ra một kiện bị ngọn lửa bao vây lại thánh khí, hình dạng như là một cái trăng lưỡi liềm, rất nhanh xoay tròn, theo Trương Nhược Trần phần bụng chạm tới. Lưu tinh ẩn thân y lực phòng ngự rất mạnh, đem đại bộ phận lực công kích đều hóa giải, dù vậy, Trương Nhược Trần hay vẫn là cảm giác được phần bụng truyền đến một cỗ đau đớn kịch liệt, thụ đi một tí nội thương. Muốn chết, Trương Nhược Trần ánh mắt lộ ra một đạo màu sắc trang nhã, lập tức điều động kiếm ý lực lượng, hai tay nắm ở chuôi kiếm, kim xà trên thánh kiếm tản mát ra chói mắt kiếm quang. Chỉ một thoáng, dùng Trương Nhượng Trần thân thể làm trung tâm, trong không khí, xuất hiện mấy trăm chuôi khí kiếm, toàn bộ đều là chuôi kiếm hướng xuống, mũi kiếm hướng bên trên. Kiếm nhất, Trương Nhượng Trần hướng lên đâm ra một kiếm, đánh về phía trên Thanh Phong Tước. Hưu, một tiếng, kim xà thánh kiếm cùng mấy trăm chuôi khí kiếm hợp cùng một chỗ, hóa thành một đạo cột sáng, theo trên mặt đất bay lên, bay thẳng thiên khung. Cảm nhận được cái kia cỗ cường đại kiếm khí chấn động, Thanh Phong Tước thu hồi trăng lưỡi liềm hình dạng thánh khí, toàn lực bắt đầu phòng ngự. Cần biết, Trương Nhược Trần đã đem kiếm nhất tu luyện tới 10 tầng đại viên mãn cảnh giới, uy lực đạt tới cực điểm, như thế nào một kiện thánh khí tựu có thể đỡ nổi. Phốc phốc, kiếm khí cột sáng đục lỗ Thanh Phong Tước thân hình, lưu lại một cực lớn huyết lỗ thủng, bay thẳng hướng lên bầu trời, bay đến tầng mây phía trên. Thanh Phong Tước gặp trọng thương, chỉ lạc tại một chỗ trong rừng rậm, phát ra một tiếng bi thảm tiếng kêu. Đỉnh núi trong đạo quan, cái kia thanh y nam tử ánh mắt lộ ra một cái khác thường thần sắc, khóe miệng nhất câu. Đúng là một cái kiếm hào, cái này mới thật là có chút ý tứ. Sau một khắc, hắn đã đứng tại đạo quan bên ngoài bên vách núi, ánh mắt nhìn về phía Trương Nhược Trần bỏ chạy phương hướng, một bàn tay đánh nữa đi ra ngoài, tại thiên khung, ngưng tụ ra một chỉ ma khí tùm bàn tay lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhượng Trần chân đạp kim sắc thánh kiếm, đang tại ngự kiếm, cấp tốc hướng xa xa phi hành, đột nhiên, cảm giác được hướng trên đỉnh đầu, truyền đến một cỗ làm cho người hít thở không thông lực lượng. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy, tựu ở phía trên, xuất hiện một chỉ dài mấy chục thước màu đen ma thủ, ngón tay đủ để cây cột khổng lồ như vậy, theo trong mây thò ra đến, tản mát ra vô cùng lạnh như băng hàn khí. Ở đằng kia ma thủ trấn áp phía dưới, Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy toàn thân đều bị đông lạnh được chết lặng, chân khí trong cơ thể, như cùng là muốn cứng lại, căn bản là không cách nào vận chuyển. Thanh thiên ma thủ, Trương Nhược Trần tâm chìm đến đáy cốc, trừ phi thi triển không gian cùng thời gian lực lượng, bằng không, dùng hắn tu vi hiện tại, căn bản không thể có thể đỡ nổi một kích này. Hẳn là hắn là ma giáo ma tử. Ngoại trừ ma tử, Trương Nhược Trần không thể tưởng được còn có người nào, có mạnh mẽ như thế thực lực. Tuyệt không có thể bạo lộ thời gian cùng không gian lực lượng, Trương Nhược Trần cắn chặt hàm răng, bắt đầu toàn lực vận chuyển trong cơ thể thánh khí, rót vào kim xà thánh kiếm. Một cỗ cường đại kiếm ý, lần nữa tán phát ra rồi. Kiếm pháp không tệ, chỉ tiếc tu vi quá thấp. Ngoài trăm dặm, thanh y nam tử nhẹ nhàng lắc đầu, căn bản không tin tưởng Trương Nhược Trần có thể phá được khai hắn thanh thiên ma thủ. Trừ phi, hắn có thể thi triển ra kiếm nhị. Lập tức Trương Nhược Trần sẽ bị thanh thiên ma thủ bắt, đột nhiên, Trương Nhược Trần hai tay hướng xuống, một kiếm đâm về mặt đất. Bá, lập tức, kim xà thánh kiếm đã phá vỡ thanh thiên ma thủ giam cầm, Trương Nhược Trần hướng mặt đất lao xuống dưới đi. Thanh y nam tử trong mắt hơi híp, tại con ngươi của hắn duỗi ra, tản mát ra một đạo thần sắc kinh ngạc. Lại vẫn có thể như vậy. Dùng Trương Nhược Trần tu vi, mặc dù là thi triển ra kiếm nhất, cũng không có khả năng phá vỡ thanh thiên ma thủ. Nhưng là, thi triển ra kiếm nhất, hắn lại có thể phá vỡ vẻ này giam cầm lực lượng, muốn bỏ chạy, lại không phải việc khó. Từ đầu đến cuối, Trương Nhược Trần cũng không có nghĩ qua, muốn cùng thanh thiên ma thủ chính diện va chạm. Cho ta trấn áp, thanh y nam tử tăng lớn lực lượng, sử thanh thiên ma thủ truy tại Trương Nhược Trần sau lưng, cấp tốc hướng mặt đất vỗ xuống. Ầm ầm, thanh thiên ma thủ rơi xuống, lập tức tại mặt đất, lưu lại một dài đến 30 trượng cự đại thủ ấn, cường đại ma khí hướng bốn phía dũng xuất ra ngoài, đem phương viên 10 dặm san thành bình địa. Ngô Bát cùng bị trọng thương Tước Cửu, lập tức đuổi tới thủ ấn hố to biên giới, bắt đầu tìm kiếm Trương Nhược Trần khí tức. Gặp thần tử đại nhân một kích, người nọ khẳng định đã tan thành mây khói. Ngô Bát cười lạnh một tiếng. Tước Cửu tay, bụng lấy máu chảy đầm đìa ngực, sắc mặt thập phần tái nhợt, hai cái đồng tử trong bắn ra hai cây cột sáng, toàn lực tìm kiếm Trương Nhược Trần thi thể. Vừa rồi, nàng tại Trương Nhược Trần trong tay bị tổn thất nặng, bởi vậy biết rõ Trương Nhược Trần không phải một người đơn giản vật, không tìm được thi thể của hắn, tự nhất định không thể phớt lờ. Kỳ thật, Trương Nhược Trần giờ phút này tự nửa ngồi tại trường ấn hố to trung tâm, chỉ là hắn đem lưu tinh ẩn thân y tàng hình lực lượng kích phát ra đến, đem khí tức trên thân hoàn toàn che giấu, cho nên, Ngô Bát cùng Tước Cửu mới phát hiện hắn không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên là bái nguyệt ma giáo ma tử. Trương Nhược Trần bị thương rất nặng, quỳ một chân trên đất, hai tay theo như tại mặt đất, toàn thân làn da đều liệt chảy máu văn, thân thể như là biến thành gốm sứ đồng dạng. Chỉ cần một cỗ ngoại lực đụng vào tại trên người của hắn, thân thể của hắn sẽ chia năm xẻ bảy. May mắn, lưu tinh ẩn thân y đem đại bộ phận lực lượng ngăn trở, đồng thời trong cơ thể Long Châu lại đem thân thể của hắn thủ hộ, bởi vậy, mới đưa thanh thiên ma thủ đỡ được. Bằng không, hắn hiện tại đã bước hứa trường sinh theo gót. Thanh y nam tử thân thể, giống như là hoàn toàn không có sức nặng, phi tại giữa không trung, đứng cách địa 10 trượng cao vị trí. Ngô Bát lập tức khom mình hành lễ, nói: "Bái kiến thần tử đại nhân, người nọ có lẽ đã bị ngươi trưởng ấn, đánh cho tan thành mây khói, mà ngay cả xương cốt cũng tìm không thấy một căn." "Vậy sao?" Thanh y nam tử ánh mắt, hướng phía dưới nhìn lại, chằm chằm vào bàn tay hố to trung tâm, cười nhạt một tiếng. "Ta thấy thế nào cách nhìn, hắn ngay tại trước mặt của các ngươi." Ngô Bát cùng Tước Cửu đều là khẽ giật mình, theo thanh y nam tử ánh mắt trông đi qua, nhưng căn bản nhìn không thấy bất luận bóng người nào. "Lợi hại, không hổ là Bái Nguyệt Ma giáo ma tử, ngươi hẳn là tu luyện thành Thanh Thiên Ma nhãn a." Trương Nhược Trần cười khan một tiếng. Như là đã bị phát hiện, cũng sẽ không có phải tiếp tục che giấu. Trường ấn đại trong hầm, Trương Nhược Trần thân hình hiện ra. Ngô Bát cùng Tước Cửu đều là lộ ra ánh mắt khiếp sợ, đối phương tựu đứng ở trước mặt bọn hắn lại không hề phát giác. Như thế quỷ dị thủ đoạn, thật sự là làm cho người kinh hãi không hiểu. Thanh y nam tử chằm chằm hướng hố to bên trong Trương Nhược Trần, lộ ra một cái thưởng thức ánh mắt, cười nói: "Ngươi nếu là không có bị thương nặng, ta chưa hẳn có thể phát hiện ngươi. Của ngươi kiếm đạo cùng tinh thần lực, đều là nổi tiếng, thế nào, có nghĩ là muốn đến Bái Nguyệt thần giáo làm một phen đại sự nghiệp?" Trương Nhược Trần xếp bằng ở địa, lộ ra một đạo vui vẻ, nói: "Trước đem ta đánh thành trọng thương, lại đây lôi kéo ta, loại này. Đánh một cái tát, lại cho một khỏa đường. Thủ đoạn, tự muốn ta thu phục. Ngươi không khỏi quá coi thường ta sao?" Thanh y nam tử đứng tại giữa không trung, lộ ra phong khinh vân đạm, nói: "Tánh mạng của ngươi, tự nắm giữ ở trong tay của ta, chỉ cần ngón tay của ta nhẹ nhàng rơi xuống, có thể đem ngươi theo như chết." "Ta không tin." Trương Nhược Trần lắc đầu. Thanh y nam tử hít một tiếng. Rõ ràng có thể lựa chọn lao động chân tay, vì sao lại muốn lựa chọn tử lộ đâu? Muốn giết ta, thật sự dễ dàng như vậy. Chỉ sợ có người sẽ không đồng ý. Trương Nhược Trần ánh mắt hướng phía đông rừng nhiệt đới, nhìn sang. Thanh y nam tử cũng theo Trương Nhược Trần ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy, cái kia trong rừng, đi ra một người mặc đạo bào đại hán. Đại hán ánh mắt sáng ngời hữu thần, long hành hổ bộ, toàn thân tản mát ra hơi thở nóng bỏng, giống như một vòng liệt nhật theo trên đường chân trời được đưa lên. "Âu Dương Hoàn, ngươi muốn tại Lưỡng Nghi Tông trên địa bàn sát nhân, có phải hay không được trước trải qua đồng ý của ta?" Cái thiên kiều hai tay chắp sau lưng, toàn thân đều bốc cháy lên, phát ra ánh lửa, đem phương viên trăm dặm hắc ám xua tán đi ra ngoài, tựu cả mặt đất cùng bầu trời mưa cũng bị bốc hơi. Cách chương.